Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 249, lại là chân heo. Cao đến 2 mét phim kinh dị poster dán tại màu đỏ sậm vách tường trên, chỉ là nhìn cũng làm người ta sởn tóc gáy. Lục Phàm đứng tại poster trước, hai tay cắm ở trong túi, phách lối bình tĩnh nhìn. Thần sắc tự nhiên giống như tại quan sát người khác điện ảnh poster đồng dạng. Chương này poster bối cảnh đồ là tại một cái đô thị phồn hoa. Bốn phía nhà cao tầng, đường phố trên lối đi bộ người đi đường nối liền không dứt, tới lui vội vàng. Thậm chí Lục Phàm tại một chiếc xe trong còn chứng kiến đang đợi đèn xanh đèn đỏ chính mình. Còn có hắn chỗ kế tài xế trong ngồi một cái mái tóc đen dài mỹ nữ. Đây là phim kinh dị sao? Lục Phàm một đầu dấu chấm hỏi. Sẽ không là bộ thanh xuân thần tượng kịch đi. Đối với rạp chiếu phim biên kịch não tàn, hắn là rất có thể hội. Kế tiếp chính là điện ảnh văn tự giới thiệu. Lần này biểu diễn diễn viên ngoài ý liệu nhiều. Hơn nữa quả nhiên như Nguyệt Khinh Âm nói như vậy, mỗi cái diễn viên đều có nhân vật tên, không còn sử dụng bản danh. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, luân hồi rạp chiếu phim là càng thêm khuynh hướng đệ nhị viện tuyến. Bởi vì tại đệ nhất viện tuyến, diễn viên quay chụp phim kinh dị lúc, rạp chiếu phim liền nhân vật tên đều chẳng muốn nghĩ, trực tiếp liền dùng từng người bản danh. Mặc dù nói tại cao cấp phim kinh dị trong cũng xuất hiện nhân vật tên, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hai bên khác nhau đối đãi. Điện ảnh tên Địa ngục lệnh truy nã, diễn viên danh sách, nhân vật nam chính Hồ Thuyết, vai diễn nhân viên tam tuyến diễn viên quần chúng Lục Phàm, cát xê 400 điểm oán linh cuốn, nhân vật nữ chính Trương Phỉ Ảnh, vai diễn nhân viên hạng hai diễn viên Nguyệt Khinh Âm, cát xê 400 điểm oán linh cuốn, nhân vật nữ chính Hạ Lâm, vai diễn nhân viên hạng hai diễn viên Chu Mộng Hàm, cát xê 400 điểm oán linh cuốn, vai phụ Phương Đạt, vai diễn nhân viên hạng hai diễn viên Thôi Châu, cát xê 200 điểm oán linh cuốn, vai phụ Hứa Thiên, vai diễn nhân viên hạng hai diễn viên Dương Quân, cát xê 200 điểm oán linh cuốn, vai phụ Catherine, vai diễn nhân viên hạng hai diễn viên Kira, cát xê 200 điểm oán linh cuốn, vai phụ Bạch Giao, vai diễn nhân viên tam tuyến diễn viên quần chúng Lâm Tịch Tịch, cát xê 200 điểm oán linh cuốn, vai phụ Châu San, vai diễn nhân viên tam tuyến diễn viên quần chúng Lư Tiểu Sương, cát xê 200 điểm oán linh cuốn, vai phụ Dịch Gia Vệ, vai diễn nhân viên tam tuyến diễn viên quần chúng Hoạn Học, cát xê 200 điểm oán linh cuốn, vai phụ Đinh Đống, vai diễn nhân viên tam tuyến diễn viên quần chúng Hạ Sơn, cát xê 200 điểm oán linh cuốn. Ghi chú: bản điện ảnh vì tinh phẩm hệ liệt phim kinh dị bộ thứ nhất, thỉnh các vị diễn viên nghiêm túc quay chụp, chớ tùy ý loạn sửa lời kịch, như không nghe khuyên bảo, tự gánh lấy hậu quả. Làm Lâm Tịch Tịch nhìn thấy chân heo tên lúc, lộ ra không thể tin biểu tình, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Phàm, chấn kinh nói: soái ca, ngươi nói ngươi kêu cái gì? Lục Phàm nha, Lục Phàm, nói lần nữa, Lục Phàm. Lâm Tịch Tịch lớn tiếng kêu lên: ngươi lại chính là bộ này phim kinh dị nhân vật nam chính. Lâm Tịch Tịch chấn kinh làm ba người khác đều chú ý tới, đồng thời bọn họ cũng nghe đến cái này khôi ngô nam nhân lại là bản bộ điện ảnh nhân vật nam chính. Không phải đâu, huynh đệ ngươi lại là nhân vật nam chính. Đeo kính thanh niên biểu tình khoa trương nhìn Lục Phàm, không thể nào tiếp thu được Lục Phàm so với hắn còn lợi hại hơn sự thật này. Đại ca ca, ngươi lại là nhân vật nam chính, vậy ngươi nhất định rất lợi hại, thật là quá tốt rồi. Lư Tiểu Sương ôm lấy Lục Phàm đùi, biểu tình ngây thơ vui vẻ. Lư Tiểu Xương mặc dù chấn kinh, nhưng nàng càng thêm may mắn nhân vật nam chính là bọn họ Tam Tuyến diễn viên khu người. Nói như vậy không chừng có thể tại phim ảnh trong cho các nàng một ít trợ giúp. Lục Phàm nhìn ôm lấy bắp đùi mình, khả năng liền 1m5 cũng chưa tới Lư Tiểu Xương. Rất tự nhiên sờ sờ nàng mềm mại tóc, cười nói, ta đích xác gọi Lục Phàm, cũng đích thật là bộ phim này nhân vật nam chính. Kia Lục Phàm ca ca, người tại trong phim ảnh có thể thích hợp bảo hộ ta một chút nhóm sao? Lư Tiểu Xương ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Phàm thời điểm, đầy mắt tràn ngập sùng bái. Nếu như ta có năng lực, ta có thể thích hợp bảo vệ dưới các ngươi, nhưng các ngươi cũng không cần quá làm trông cậy vào. Tại trong phim ảnh thủy chung vẫn là cần nhờ chính các ngươi. Lục Phàm nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có làm ra hứa hẹn, bởi vì tại trung cấp phim kinh dị bên trong, hắn cũng chỉ mới vừa có thể tự vệ mà thôi. Vận khí kém điểm, khả năng liền tự vệ cũng thành vấn đề. Tất nhiên, nếu như hắn linh dị nguyên rủa chi vật không có bị cấm dùng, còn có thể sử dụng lời nói, vậy coi là chuyện khác. Dù sao, hắn trung cấp linh dị nguyên rủa chi vật đã có 3 kiện. Lại thêm cỗ này lữ bố thân thể, thì tương đương với có 4 kiện linh dị nguyên rủa vật. Lâm Tịch Tịch, phía dưới này ghi chú thượng viết, sửa đổi kịch bản lời kịch, hậu quả rất nghiêm trọng. Đây là thật sao? Lục Phàm chỉ vào trên poster ghi chú hỏi. Lục Phàm thần sắc ngưng trọng, quay chụp không thể sửa đổi kịch bản, thì tương đương với cây cối rời đi đất đai, con cá rời đi nước, là không có linh hồn. Lục Phàm, ngươi gọi ta Tịch Tịch là được rồi. Bằng hữu của ta đều gọi ta như vậy. Lâm Tịch Tịch đối Lục Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi không cần quản cái này ghi chú. Trên cơ bản mỗi bộ phim kinh dị đều là cái này. Cái gì phim kinh dị tinh phẩm hệ liệt bộ thứ nhất a? Cái gì không thể sửa kịch bản lời kịch a? Kết quả đây, chụp xong bộ thứ nhất liền chưa từng có thấy qua bộ hai. Nói không thể thay đổi kịch bản lời kịch, kết quả đại gia nên sửa đồng dạng sửa. Cho nên Lục Phàm, ghi chú trong đồ vật ngươi tùy tiện nhìn xem liền tốt. Lục Phàm trong lòng cười hạ. Không có quay chụp hệ liệt điện ảnh biên kịch là không có mộng tưởng. Không có linh hồn biên kịch. Hạng 2 diễn viên khu. Phòng nghỉ. 5 cái thanh niên nam nữ ngồi tại ghế sofa trên. Trước sofa trên bàn trà còn đặt vào mấy chương cỡ nhỏ poster. Chính là địa ngục lệnh truy nã poster. Đại gia phân tích. Bộ này phim kinh dị chủ yếu là nói cái gì? Chu Mộng Hạm uống một ngụm nước trái cây, thận trọng mà hỏi, nói thật ra, chỉ nhìn điện ảnh poster, thật nhìn không ra đây là cái gì loại hình phim kinh dị. Một cái đầu tóc vàng người trẻ tuổi nói, thôi Châu, ngươi liền không thể kết hợp điện ảnh tên đi phân tích sao? Một người dáng dấp kiên nghị nam nhân nhả rãnh nói, ha ha, Dương Quân, ngươi lợi hại. Vậy ngươi đến nói cho ta điện ảnh nội dung. Thôi Châu khó chịu nói một câu. Hừ, Dương Quân cười lạnh một tiếng, nghiêm túc phân tích nói. Thông qua điện ảnh tên, chúng ta có thể nhìn ra được. Đây cũng là muốn một bộ cùng cảnh sát truy nã có quan hệ phim kinh dị. Lại nhìn điện ảnh poster. Đây chính là tại hiện đại thành phố lớn trong quay chụp. Đến nỗi càng xâm nhập thêm tin tức. Xin lỗi, hắn cũng nhìn không ra tới. So với điện ảnh nội dung, ta càng để ý nhân vật chính. Tại sao là Tam Tuyến diễn viên? Thôi Châu khó chịu nói. Chẳng lẽ một cái Tam Tuyến diễn viên thực lực so với chúng ta còn mạnh hơn? Cái này sao có thể? Dương Quân cũng là nhẹ gật đầu. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Một cái Tam Tuyến diễn viên làm sao có thể so với chúng ta còn mạnh hơn? Ha ha, các người cũng không nên xem thường nam nhân kia. Ta có dự cảm, một tuyến diễn viên vị trí sẽ có hắn một phần. Nguyệt Khinh Âm nhìn Lục Phàm tên, thần sắc thận trọng nói. Nguyệt Khinh Âm không nghĩ tới, mới tiến tới Lục Phàm nhanh như vậy liền quay chụp điện ảnh. Hơn nữa còn là trung cấp phim kinh dị, Lục Phàm đến tột cùng có hay không thực lực. Bây giờ xem ra, rạp chiếu phim đã dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.